Đại đường cuồng sĩ, chương 242-1, không hẹn mà gặp một. Khóc chuyện audio.com, Địch Thiến thấy Lý Chân dương cung lên, bỗng hiểu ra được ý đồ của Lý Chân, nàng định ngăn cản nhưng trong thời khắc này nàng lại do dự, nàng biết rằng cơ hội này là cơ hội vàng cho Lý Chân nên cuối cùng nàng đã không ngăn cản mà dương mắt nhìn Dương Bái bị mũi tên của Lý Chân bắn chết. Huynh sao huynh lại làm như vậy? Địch Thiến giật mình nhìn hắn nói. Lý Chân không có chút biểu cảm gì, hắn nhanh chóng đem túi ra và cung tiễn đeo lên lưng, kéo Địch Thiến lên. Rời khỏi đây trước đã, lát nữa ta sẽ giải thích cho muội. Lúc này, phía xa xa vang lên tiếng hét lớn của Lai Tuấn Thần, Địch Thiến cắn răng rồi nhanh chóng cùng Lý Chân rời khỏi khách trọ qua lối cửa sau, rất nhanh bọn họ đã chạy ra sân sau rồi chui vào rừng cây rồi nhanh chóng đi vào rừng sâu. Hơn một canh giờ sau, bọn họ cũng đã rời xa chỗ quan đạo bị phục kích. Địch Thiến gạt tay Lý Chân ra, vẻ tức giận nói. Tại sao huynh lại giết hắn? Đây là ý của Lý Hiền. Lý Chân thản nhiên nói. Y viết vào mẩu giấy cho ta, bên trong chỉ ghi đúng bốn chữ, giết người diệt khẩu. Nhưng, gã cũng đã chống đỡ được rồi, chẳng phải sao? Cho dù Lai Tuấn Thần có dùng nhục hình thế nào thì gã đều không mở miệng, tại sao huynh lại giết gã chứ? Địch Thiến tức giận đến nỗi nước mắt như muốn chảy ra. Ta biết ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng đây chính là đấu tranh quyền lực. Đừng nói với ta đấu tranh gì hết. Địch Thiến hất tay của hắn ra, hét lớn. Ông ấy là trưởng bối của ta, là bạn thân của phụ thân ta, hồi ta còn nhỏ ông ấy còn bế ta. Cuối cùng nước mắt của Địch Thiến cũng chảy. Ta cứ tưởng chúng ta đến để cứu ông ấy, nhưng huynh lại giết ông ấy, huynh có nghĩ đến cái cảm giác của ta chưa? Địch Thiến cúi đầu khóc òa lên, Lý Chân cũng không quấy nhiễu nàng, để cho nàng khóc cho thỏa nỗi buồn, một hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Ta biết ông ấy là bạn tốt của phụ thân muội, nếu nói về mặt cảm tình thì khó mà chấp nhận được, nhưng chuyện này có liên hệ tới vận mệnh của đại đường, liên hệ tới tính mạng của vô số người. Hơn nữa muội phải hiểu rằng chúng ta không thể nào cứu được ông ấy, thậm chí không được để ông ấy nhìn thấy chúng ta, bởi vì đây là chỉ dụ của nữ hoàng đế, ta chỉ còn cách giết ông ấy, đây là cách duy nhất, đối với ông ấy đó cũng là cách để giải thoát. Ông ấy đã lọt vào tay của Lai Tuấn Thần thì cũng khó mà sống sót được. Địch Thiến gạt nước mắt đi, sự tức giận trong ánh mắt cũng dần tan biến. Thực ra nàng cũng hiểu được rằng Lý Chân cũng không còn lựa chọn nào khác, tuy về mặt tình cảm thì khó mà chấp nhận được, nhưng nàng cũng chỉ biết đối diện với hiện thực. Cuối cùng nàng cũng khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi, chỉ có điều chuyện này huynh không được nói cho phụ thân ta biết, chúng ta không thể nói được, nếu không phụ thân ta sẽ rất buồn. Lý Chân lặng lẽ gật đầu nói. Ta sẽ không nói với ông ấy đâu. Lúc này, từ xa vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập. Lý Chân quay đầu lại, chỉ thấy cách xa vài trăm bước có những ánh lửa bập bùng, điều này có nghĩa là có người đang đuổi tới. Lúc này, hắn lại nghe thấy tiếng hô lớn của Lai Tuấn Thần. Nhất định phải tóm được bọn chúng, tóm được hung thủ. Lý Chân kéo Địch Thiến nói, chúng ta phải rời khỏi đây, chuyện này để sau nói tiếp. Hai người chuyển hướng chạy như bay về phía thành đô, càng chạy càng xa dần dần bỏ xa đám binh sĩ truy đuổi. Khóc chuyện audio.com. Trời vừa tờ mờ sáng, Lý Chân và Địch Thiến từ Tây Môn tiến vào thành đô, rồi đi thẳng tới khách trọ nơi bọn họ gửi ngựa ở đó. Trải qua bao nhiêu ngày bôn ba, khiến bọn họ trong tình trạng kiệt sức, lúc này cuối cùng cũng kết thúc được nhiệm vụ, không cần biết nhiệm vụ có kết quả thế nào, hai người họ đều bình thản chấp nhận, hai người ai nấy đi về phòng của mình, đặt xuống giường là chìm sâu vào giấc ngủ không còn biết trời đất là gì nữa. Giấc ngủ này kéo dài tới tận chiều, Lý Chân mơ mơ màng màng thấy mũi mình ngứa ngứa, hắn từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Địch Thiến không còn vẻ buồn thương như hôm qua nữa, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, nàng cười hì hì quang bím tóc nói. Cái đồ lười này, huynh định ngủ đến bao giờ thế? Sao muội lại vào đây thế? Lý Chân chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn đưa tay lên trán rồi hỏi. Ta ngay sát vách với phòng huynh, đương nhiên không cần phải đi từ cửa vào rồi. Địch Thiến chỉ vào cái cửa sổ đang được mở kia, lúc này Lý Chân mới chú ý tới ánh nắng chiều tà đang le lói vào trong phòng. Hắn thấy Địch Thiến đã hoàn toàn không còn khó chịu về cái chết của Dương Bái nữa, đột nhiên hắn lại thấy ánh chiều tà lại đẹp như vậy. Ánh nắng chiều quả thật rất đẹp, hắn cười lăn lội rồi ngồi dậy hỏi, bây giờ là lúc nào vậy? Nhảm nhí thế, huynh không thấy ánh chiều tà kia, Địch Thiến nghiêng cổ cười nói. Buổi chiều ta đã dậy rồi, một mình còn đi dạo một vòng nữa đó. Ồ, vậy sao muội không gọi ta dậy chứ? Để huynh ngủ thêm một chút nữa chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng dường như bụng huynh cũng đã đói lắm rồi, huynh có muốn cùng ta ra ngoài tìm cái gì ăn không? Địch Thiến tươi cười rồi kéo hắn dậy. Mau dậy đi nào, bụng của Lý Chân cũng cảm thấy sôi lên, hắn vội vàng đứng dậy cười nói. Ra ngoài ăn cái gì đó cũng là ý hay, đợi ta dọn dẹp một lát. Huynh mau lên, ta đợi huynh ở ngoài đó. Địch Thiến đứng dậy mở cửa đi ra, nàng đợi bên ngoài một lúc, Lý Chân chuẩn bị xong rồi bước ra ngoài, cười hỏi. Chúng ta đi đâu ăn đây? Huynh cứ đi theo ta là được. Hai người đi tới một tử quán cách nhà trọ không xa, Lý Chân thấy bảng hiệu có phần cũ nát, trong quán dường như cũng không to lắm, hắn không khỏi chần chừ giây lát, Địch Thiến liền kéo hắn đi vào tử quán cười nói. Yên tâm đi, buổi trưa ta đã tới đây rồi, quán này có món thịt dê rất ngon, tuyệt đối không kém những quán lớn đâu, rượu cũng chính tông, không giống như những quán vớ vẩn đâu. Lý Chân bước vào tử quán, chỉ thấy trong tử quán cũng không đông khách lắm, nhưng xem ra đây đều là những khách quen. Tiểu nhị nhận ra Địch Kiến vội vàng nhiệt tình mời bọn họ ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Cô nương vẫn gọi những món giống buổi trưa chứ? Ừ, gọi giống buổi trưa ý, nhưng lượng thức ăn thì tăng lên gấp đôi nhé. Dạ, lập tức sẽ có ngay. Tiểu nhị nhìn Lý Chân một cái rồi vội vàng đi vào trong bếp. Lúc này, Địch Hiến khẽ nói với Lý Chân, có muốn biết tin tức của Lai Tuấn Thần không? Muội đi nghe ngóng được gì rồi sao? Dù gì cũng không có việc gì làm mà. Địch Hiến cười thần bí nói, buổi chiều mới đi dạo một vòng, ta thấy Lai Tuấn Thần dẫn theo mấy chục người vẻ rất tức giận rời khỏi quan phủ, ta lại đi nghe ngóng một chút thì biết rằng bọn họ đã quay trở lại thành Lạc Dương rồi. Lúc này, tiểu nhị mang rượu thịt tới cho bọn họ, Địch Hiến rót cho Lý Chân một chén rượu, cười hỏi. Khóc chuyện audio.com, lần này không biết huynh sẽ tính toán thế nào, chẳng nhẽ lại muốn giao du với Lư Lăng Vương sao? Lúc này Lý Chân mới hiểu ra tại sao tâm trạng của nàng lại chuyển biến tốt như vậy. Nàng cũng nhận thấy mình cùng chí hướng với Lư Lăng Vương, dường như chỉ cần không đi theo Thượng Quan Huyền Nhi thì trong lòng nàng sẽ vui vẻ thôi. Lý Chân uống một chén rượu, cười hì hì nói. Đường lui càng nhiều càng tốt, thực ra cũng không nhất thiết phải theo Lư Lăng Vương, có quan hệ tốt với Vương Tướng thì cũng là điều tất yếu, thực ra chỉ cần một lời nói, đi con đường của Lý Đường, tránh xa con đường của gia tộc Võ thì càng xa càng tốt. Vậy huynh thử nói xem, hôm qua đám phục kích Lai Tuấn Thần là ai vậy? Có lẽ nào là người của Võ Phù Dung phái tới không? Khách Trương,